Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 351, nhà ngươi Dragonite. Có thể biến đổi được lớn như vậy sao? Dragonite sẽ thành đại? Không phải, phải nói Pokemon có cự đại hóa tuyệt chiêu như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, may là ẩn lui thiên vương mà tiểu hạ đều có chút bối rối. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, đều không muốn hiểu đây là cái gì nguyên lý, tình huống gì, cự đại hóa, có một chiêu này, còn là nói, là cái gì nàng không biết kỹ năng mới, hay hoặc là thần thú dành riêng kỹ năng. Có thể Dragonite chỉ là chuẩn thần, không phải thần thú à? Dragonite nha, mặt tiểu hạ lại không thể không đánh qua. Tuy là hy hữu, nhưng đối mặt một ít thiên vương cùng quán quân thời điểm, mặt tiểu hạ cũng là đã giao thủ, hơn nữa số lần không ít. Nhưng hiện tại con này Dragonite, lớn như vậy, được rồi, lớn như vậy còn chưa tính. Có thể nàng là thế nào từ hơi lớn như vậy, đột nhiên biến thành lớn như vậy à? Trách không được Huyền sẽ cử đi Dragonite tới cùng tạ Obomus nào đánh. Thì ra lại cũng là thần kỳ như vậy Dragonite à. Mọi người đều biết, Dragonite đầu là 2 mét, Diệp Huyền nhà Dragonite phẩm chất rất cao, mặt tiểu hạ liếc mắt là có thể nhìn ra, hơn nữa đầu cũng không thấp. Có thể không phải ải là không ải, cũng không có lớn như vậy khoa trương a. Bây giờ Dragonite, cái kia hình thể, quả là nhanh vượt qua siêu cấp Obomus now. Siêu cấp Obomus now cao bao nhiêu? Đây chính là 8,4 mét a, so với nó cao hơn. Há lại không phải phải có 9 thước. 9 thước Dragonite, ngoạn tào, ngươi nói là chuyện ma a. Dragonite lớn đến từng này, ăn kích thích tố cũng không còn khoa trương như vậy đó à. Chẳng lẽ là ảo giác thuật? Là ảo giác, không phải ảo giác, cùng mộ tịch như vậy thường dân bất đồng. Mặt tiểu hạ lập tức có phán đoán, Dragonite không chỉ có hình thể trở nên lớn, lực lượng, năng lượng trong cơ thể cũng tăng vọt rất nhiều. Mặt tiểu hạ không phải minh bạch nguyên lý. Có thể Diệp Huyền Pokemon rất đặc thù, nàng đây sớm đã có chuẩn bị, có ý tứ. Ô, siêu cấp Obomus nào ánh mắt một lăng, nó nâng lên hai cánh tay, cả người tuyết tùng châm Diệp càng là dường như nhím vậy bành trướng. Diệp Huyền thấy vậy, vội vàng hướng Dragonite ra lệnh, thu nhỏ lại trở về bình thường hình thể, chú ý né tránh. Mặt tiểu hạ chú ý tới Dragonite đột nhiên nhỏ đi, nhưng trong chiến đấu, nàng cũng không có hỏi trực tiếp hô. Obomus now, phi diệp khoái đao, chiếu chiếu chiếu, sổ dĩ bách kế tùng diệp châm dường như viên đạn vậy hướng phía Dragonite đánh. Tới, hơn nữa trực tiếp phong tỏa Dragonite tả hữu, cùng với trên cao, để cho tránh cũng không thể tránh. Obomus now phi diệp khoái đao cùng bình thường bất đồng, bất quá cực kỳ hiển nhiên, đây là mặt tiểu hạ chuyên môn để Obomus now khai phá ra phi diệp khoái đao. Dragonite sử dụng long chi nổ, ô, mắt thì không có thể né tránh địa phương. Diệp Huyền lập tức để Dragonite từ trong miệng thốt ra một cái khỏa gần ngũ thước cao hỏa cầu. Cũng là lúc này, nóng bỏng hỏa diễm hòa tan siêu cấp Obomus nào cái kia phô thiên cái địa phi diệp khoái đao. Mạnh mẽ ở Dragonite trước người, khai xuất một cái lối đi an toàn. Nhưng mà, ai bim, bá, bằng làm sắc quang mang chợt lóe lên. Lần này, Dragonite không đợi Diệp Huyền mệnh lệnh, cũng đã xông lên trên cao, mà ở trước kia Dragonite đứng địa phương. Cùng với sau lưng nàng rừng rậm, đúng là trong nháy mắt bị băng che lại. Nhìn một màn này, Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại I-Beam. 80 cấp đột phá cấp lĩnh vực phía sau. Phổ thông Pokemon nếu có màu cam phẩm chất, cái này lực phá hoại, không kém chút nào thần thú a. Diệp Huyền lời này, có chênh lệch chút ít khá. Chính xác nói là màu cam phổ thông Pokemon, một ngày top 3 80 cấp, bên ngoài tuyệt chiêu uy lực có thể ở trong phạm vi nhỏ. Địch nổi thần thú sở dĩ là thần thú, không chỉ có bởi vì chúng nó tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ. Càng là kinh khủng kia phạm vi lớn tính chất quyền năng thao túng. Tỷ như, coi như là lại không thích hợp chiến đấu Celebi cũng có thể để một mảng lớn xâm lâm trùng sinh. Mà DNC cũng có thể chế tạo đủ để tỉnh lại động quật. Địa để thế giới vĩnh hằng bảo thạch. Những thứ này là phổ thông Pokemon vô luận như thế nào đều làm không được đến. Không sánh bằng thần thú địa phương. Chỉ là không thể không nói, nếu như đơn thuần con lấy Pokemon quyết đấu luận, ở nơi này phạm vi nhỏ trên chiến trường, phổ thông màu cam Pokemon đích thật là mạnh đáng sợ a. Siêu cấp Abomasnow, mặt tiểu hạ hoàn toàn không có cho Dragonite cơ hội thở dốc. Toàn phương vị tuyết tùng phi Diệp khoái đao. Giống, chiếu chiếu chiếu, phiền phức. Diệp Huyền vốn muốn cho Dragonite bay lên không? Có thể nhịn hà siêu cấp Abomasnow đầu thực sự quá lớn. Như vậy hình thể cũng ý nghĩa toàn thân nó châm diệp nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cái kia từng đợt tiếp theo từng đợt, càng ngày càng dày đặc, hầu như phong tỏa địch nhân hết thảy góc chết tuyết tùng châm lâm phi diệp khoái đao. Trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả Diệp Huyền cũng có chút đau đầu. Dragonite, gió nóng, ba ô, xích hồng sắc phong bạo từ Dragonite trong miệng thốt ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lập tức hạ mặt khác hai cái mệnh lệnh. Đại Tình Thiên, Lý Pần Đại Tình Thiên đã yếu đi. Hiện tại Diệp Huyền muốn cho Dragonite, cho, nữa nơi này khí hậu, tu bổ một phần lực. Tiếp lấy hai tay chuẩn bị xong hỏa diễm quyền. Sau đó, Diệp Huyền lúc này phát huy ra Dragonite nghịch thiên kiên nặng hơn thi pháp thiên phú. Long thần lao xuống. Cái này phút chốc, Dragonite từ trên cao rơi. Trong miệng của nàng phun ra xích hồng sắc gió nóng. Mà long thần lao xuống nhưng ở thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ một tầng đặc thù lực lượng lá. Mỏng, chỉ một lúc. Gió nóng bị Dragonite siêu việt, mà cổ lực lượng này cũng là lồng chùm lên long thần lao xuống bên trên. Ở long thần lao xuống trên căn bản, dám bỏ thêm một tầng cường đại hỏa hệ thuộc tính. Không tốt, chỉ thấy Dragonite trong nháy mắt tách ra tất cả châm diệp. Hơn nữa Dragonite vốn là tốc độ phi hành kinh người Pokemon. Lúc này thi triển ra long thần lao xuống phía sau. Từ trên cao rơi, tốc độ kia càng là mau đáng sợ. Nếu như là bình thường huấn luyện ra, sợ là liền tốc độ phản ứng cũng không có. Nhưng mà Diệp Huyền đối thủ là Mạt Tiểu Hà. Cơ hồ là ở Dragonite dưới phi trong nháy mắt, nàng liền đã ý thức được Dragonite động tác kế tiếp. Siêu cấp Abomasnow, tối cường uy lực tuyệt đối linh độ. Tuyệt đối linh độ. Nhất kích tất sát loại băng hệ tuyệt chiêu, chỉ là nó chỉ có thể đối với so với chính mình đẳng cấp thấp Pokemon phóng thích. Mà hiện tại, Dragonite 75 cấp, siêu cấp Abomasnow 81 cấp, thấp 6 cấp, cái đệch, Diệp Huyền trước đây nghiên cứu qua tuyệt đối linh độ cái này tuyệt chiêu. Phát hiện nó cũng không có trong trò chơi thần kỳ như vậy. Dù sao ở anime bên trong, Groudon chúng kêu rầm tuyệt đối linh độ, như cũ có thể mang đóng băng hòa tan. Sau đó vui vẻ, Diệp Huyền cho rằng, cái này tuyệt chiêu mặc dù bị phán định là một đòn tất sát. Thuần túy là bởi vì đây là ở Pokemon quyết đấu trên lôi đài. Giống nhau tuyệt chiêu còn có thôi miên. Thử hỏi, thôi miên đến cùng tính là gì? Trong trò chơi, cũng chỉ là ngủ. Dù cho ngủ cả đời đều có thể, nhưng ở trong hiện thực, một ngày Pokemon bị thôi miên, thời gian một hồi, như cũ coi là thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.